Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3606. Chương 3606: Đại đuổi trốn. Bạch Vũ Triết lần nữa lâm vào trước đó quẫn cảnh bên trong. Bất quá so với trực tiếp bị phát hiện vây công, kia tự nhiên vẫn là như vậy muốn tốt rất nhiều. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, hiện tại hắn chỉ cần một người tránh, dù sao cũng so trước đó muốn càng linh hoạt một số. Mà lại, làm chính hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cũng có thể đem Lâm Hinh Vân hoặc là Độc Cô Ngạo Tuyết phóng xuất. Nhưng chính sau đi vào, ba người thay phiên lấy đến, thế nào cũng không đến nỗi bởi vì tự thân thần lực tiếp không lên mà bị phát hiện. Nói tóm lại, tình huống vẫn là so vừa rồi muốn tốt một số. Hiện tại liền nhìn là ai không kiên trì nổi trước. Chính Mâu Ảnh khẳng định cũng là cần nghỉ ngơi. Dù là đang tìm kiếm thời điểm, đều là Đông Phương Húc mang theo hắn phi hành. Hắn cũng là một mực tải tiêu hao lực lượng. Nhưng cái khác Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử liền muốn nhẹ nhõm không ít. Hai người một tổ, mỗi ngày thay phiên, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Song phương một đuổi một chạy, dù là Huyết Nguyệt Ma giáo bên này lần nữa mất đi Bạch Vũ Triết thân ảnh của bọn hắn cũng tuyệt không từ bỏ, cứ như vậy một đường đuổi theo. Không thể không nói, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc đều là nghị lực vô cùng kiên định người. Cái này một truy chính là hơn 2 tháng, nửa đường lại một lần bị buộc ra. Bất quá xuất hiện là Độc Cô Ngạo Tuyết. Trong nháy mắt đó, Độc Cô Ngạo Tuyết vô cùng quả quyết đem Bạch Vũ Triết đổi ra. Sau đó, Bạch Vũ Triết dùng lần trước phương pháp giống nhau lần nữa kéo dài khoảng cách. Chỉ là Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh lần này đều có chỗ chuẩn bị, cho nên kéo ra khoảng cách cũng không có lần trước như vậy lý tưởng. Làm chung quy có thể để Bạch Vũ Triết lần nữa tiến vào ẩn thân bên trong. Lại là gần nửa tháng đi qua, Bạch Vũ Triết ba người lần nữa bị buộc ra. Bạch Vũ Triết, lần này lại để cho ngươi chạy mất. Ta Đông Phương Húc danh tự viết ngược lại. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân hình xuất hiện, Đông Phương Húc nổi giận gầm lên một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới. Mâu Ảnh mặc dù một tiếng không phát, nhưng là tốc độ của hắn càng nhanh. Sắc mặt hắn âm trầm, cả người giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng lướt qua. Hai người bọn hắn đều đuổi theo ra hỏa khí. Đừng nói là bọn hắn, coi như kia mấy ngàn Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử, đồng dạng đều là từng cái đỏ lên hai mắt, cũng nhanh muốn phun ra lửa. Bọn hắn một phần trong đó kỳ thật đã sớm không muốn tiếp tục truy, nhưng có Viêm Thiếu cùng Quỷ Thiếu mệnh lệnh, bọn hắn cũng là không có cách nào a. Lần này chính chủ rốt cục lại xuất hiện, bọn hắn còn không một cái đỏ mắt giết tới. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết lập lại chiêu cũ, nháy mắt dùng tốc độ của mình, đầu tiên đem kia mấy ngàn tên đệ tử cho kéo dài khoảng cách. Bọn hắn thật đúng là đuổi không kịp. Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc sắc mặt một mảnh âm trầm, không rên một tiếng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Những người khác đuổi không kịp, nhưng bọn hắn có thể. Mà lại, hai người bọn hắn lần này là thật hấp thụ lần trước giáo huấn. Đang truy kích quá trình bên trong, liền chia hai bên, đồng dạng một trước một sau, tuyệt không xuất hiện tại cùng một cái phương vị cùng khoảng cách bên trên. Lần đầu tiên là không có chút nào phòng bị, coi là hai người hơi gần sát một số, cao hơn hình thành mạnh hơn áp bách. Lần thứ hai, mặc dù tách ra một chút, nhưng khoảng cách nhưng thật ra là không sai biệt lắm, y nguyên đồng thời lọt vào mưa to gió lớn đả kích. Mà lần này, bọn hắn sẽ càng thêm có kinh nghiệm, tin tưởng tuyệt sẽ không lại để cho Bạch Vũ Triết trốn thoát. Truy hơn nửa giờ sau đó, khoảng cách song phương lần nữa rút ngắn. Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc một trước một sau, một trái một phải, đồng thời phát động cuồng mãnh tiến công. Bạch, bạch, bá, từng đạo màu xám đen kiếm mang tại không trung dày đặc. Không gian bích trướng xuất hiện từng sợi vết rách. Hắn chính diện sức chiến đấu tại tứ đại thiếu bên trong toán chênh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xé mở nhất điểm không gian khe hở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN